Nếu cậu không có thời gian xem văn kiện, tôi sẽ mang đi để xử lý. Chu Nguyên Phong cầm lấy văn kiện trên y bàn hướng cửa bước đến, rời khỏi văn phòng. Cố Ngôn Xanh nhìn danh bạ trên y di động, mấp máy môi. Cách Chương.